Con rể chiến thần, chương 896, Dương Hạo Quân là kẻ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Sơn Trang Thanh Long xa hoa vùng ngoại ô Hải Lâm. Bên trong cổng Sơn Trang, ước chừng có vài trăm cao thủ đang tuần tra canh gác. Canh phòng chặt chẽ không một kẽ hở. Đây là nơi ở của Đàm Hành Ba vùng Hải Lâm. Trong sảnh lớn, bốn người đang chơi mặt trược. Ba ông cụ tóc hoa râm, nhưng tinh thần khỏe mạnh, ánh sáng hiện lên trong mắt khiến người ta không rét mà run. Đây chính là ba người Thẩm Tam Thiên Đàm Hành Ba của Hải Lâm. Còn có một người đàn ông trung niên, ăn mặc xa xỉ, cách ăn mặc vô cùng khéo léo, không sặc số chút nào. Hắn chính là Thẩm Trường Sinh, bên ngoài hào hoa lịch sự, trông rất giống một giáo sư đại học. Nhưng hắn lại là kẻ ăn thịt còn không thèm nhả xương. Lúc này, một người đàn ông còn trẻ tuổi chạy vào. Bố, quan tài đã đưa đến nhà họ Chí rồi. Chấm, hắn là con trai của Thẩm Trường Sinh. Thẩm Trạch Lâm, tốt tốt, tốt lắm. Thẩm Trường Sinh cười cười. Trạch Lâm, Trường Sinh, các con đang nói gì vậy? Thẩm Tam Thiên không nhịn được mà hỏi. Bố, gần đây nhà họ Chí đã tìm được cái đồ thấp kém mà Chí Oánh sinh ra rồi. Hơn nữa hắn còn tham gia hội nghị thường niên. Thẩm Trường Sinh nói. Dầm, nghe vậy, Thẩm Tam Thiên đột nhiên đập mặt trược ở trên bàn. Cái gì? Tìm được cái loại thấp kém mà Chí Oánh sinh ra về rồi. Còn tham gia hội nghị thường niên của nhà họ Chí. Thẩm Tam Thiên vô cùng phẫn nộ. Im web chú yên. Cách chương.